Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, chương 132, đánh nằm bẹp Lý Tuân Bày. Trương Tiểu Phàm, qua vạn bức cổ quật lịch luyện thời điểm, ta liền muốn hung hăng điện giáo huấn ngươi, nhưng là quý phái Lục sư tỷ cùng Tề Hào, Tằng Thư Thư bọn người ở tại trận, ta một mực không có cơ hội xuống tay với ngươi. Về sau biết được ngươi đột nhiên tại Tử Linh Uyên bên trong biến mất, 89 phần 10 táng thân tại nơi đó, về sau trong lòng ta không những cao hứng không nổi, vẫn ẩn ẩn có một chút thất vọng. Bây giờ ngươi có còn sống xuất hiện ở trước mặt ta, vậy liền để chúng ta cùng thi triển bình sinh sở học, một chân thư hùng, nhìn xem cuối cùng hươu chết vào tay ai. Sau một lát, phần thiên pháp quyết liền bị Lý Tuân thôi động đến cực hạn, toàn thân hỏa diễm vờn quanh, liệt hỏa hừng hực, sương mù nhiều phát lên. Lý Tuân còn như thượng cổ hỏa thần chuyển thế, hỏa diễm trêu chọc ở giữa, một cỗ cường đại đến xé rách tinh không, thiêu hủy nhật nguyệt khí tức khủng bố ở trong đó nổi lên. Lý Tuân trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Phàm cũng đem toàn thân pháp lực đề bạt đến cực hạn. Chỉ gặp giữa không trung, trăng sáng thanh huy phía dưới, Trương Tiểu Phàm toàn thân tay áo cuồng vũ, tóc dài tung bay, một chút huyền thanh sắc quang mang từ trong thân thể của hắn mỗi một cái huyệt khiếu bỗng nhiên phun ra đến, khuếch tán chí không trong. Sau đó lại ngưng tụ thành một cái cự đại trong suốt huyền quả cầu ánh sáng màu xanh, đem Trương Tiểu Phàm bao bao ở trong đó. Cái này đương nhiên đó là Trương Tiểu Phàm vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, hình thành phòng ngự quang cầu. Lục ca, người an tâm thoải mái nằm tại tiểu đệ trong ngực, nhìn lấy tiểu đệ là như thế nào giáo huấn chơi chết cái này không biết trời cao đất rộng, tính tà ác vô sỉ nhân gian bại loại. Trương Tiểu Phàm tay phải chậm rãi giơ lên thanh quang đại thịnh, tơ máu ẩn hiện phệ hồn tiên kiếm, trong đôi mắt bộc phát ra phảng phất đến từ thái cổ thời đại khủng bố sát khí. Tiểu Phàm, người cứ việc qua trảm sát tiểu tử này là được. Lục ca, tam tỷ đều đối ngang ngược, phách lối khát máu phần hương cốc người không có hảo cảm gì, hận không thể ăn thịt hắn, lột kỳ bì, thôn phệ hết bọn họ cốt cách, đến vì toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn hồ tộc báo thù rửa hận. Lục Vĩ Linh Hồ tuy nhiên thân thể khó mà động đậy, nhưng là thanh âm hắn run nhè nhè, thê lương, bất đắc dĩ, chua xót, phảng phất trong đêm tối tích huyết cú vò, tràn ngập oán độc, nghiến răng chi hung ác, bi phẫn chi niệm, hắn dùng băng lãnh phảng phất có thể dập tắt trên trời thái dương nhãn quang nhìn chăm chú lên Lý Tuân. Cái này thanh âm nói chuyện, tướng mạo, ngữ khí cùng 300 năm trước cái kia dùng xích sắt đem chính mình thân cô các tộc nhân đả thương trói lại thượng quan lão nhi là cỡ nào địa tương giống như a. Nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, như vậy giờ phút này Lý Tuân tại Lục Vĩ Linh Hồ trong mắt cũng không biết đã chết qua bao nhiêu lần. Tối thiểu hàng ngàn, hàng vạn lần, thành vạn hơn trăm triệu lần, là có khả năng. Tốt, Lục ca, tiểu đệ hôm nay liền vì thiên hạ chính đạo, vì thiên hạ ức vạn sinh linh, trừ bỏ cái tai họa này, chí ít hủy bỏ trên người hắn chỗ có thần thông pháp lực, nhượng hắn vĩnh còn lâu mới có thể lại vì hại người ở giữa tai họa một phương. Trương Tiểu Phàm giống to, phẫn nộ hai mắt phun ra cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, đốt cháy nhật nguyệt lửa cháy hừng hực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngưng thần đề phòng Lý Tuân, đồng thời vẫn ở trong lòng nói bổ sung, Lục sư tỷ, sư đệ trước hết vì ngươi trừ bỏ cái này đáng ghét tinh mầm hòa, miễn cho hắn về sau mang theo Vân Dịch Lam lão già kia ra hỏa đến Thanh Vân môn quấy rối, phóng ra chướng khí mù mịt, làm hại Lục sư tỷ bị đạo huyền lão nhi, thủy nguyệt đại mỹ nhân đau nhức nhóm, đại đạo tiêu diêu tự tại ta, thiên địa bất nhân mặc hắn hoành, một kiếm đâm vào không khí nát vân tiêu, vạn năm thanh thiên duy ta cuồng. Đột nhiên ở giữa, Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn tiên kiếm hàn mang đại thịnh, hào quang lưu ly, theo Trương Tiểu Phàm miệng tụng chú ngữ, bỗng dưng dơ lên, sau đó bỗng nhiên một cái đâm nghiêng, hóa thành một đảo còn như thực chất quang ảnh dao găm, phát ra phá không gào thét chi thế, xuyên thủng bầu trời đêm, xé rách tầng tầng khí lưu cách trở, hướng về Lý Tuân lồng ngực, nhanh chóng như điện quang thạch hỏa địa thứ đi qua. Lần này, Trương Tiểu Phàm sử dụng là mình mấy ngày trước đây tổng hợp mấy bộ chính mình trước mắt còn có thể nhớ lại thiên thư, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc nghiên cứu ra được một loại tự mình sáng chế kiếm chiêu. Đại đạo tiêu giao kiếm, bây giờ, hắn gặp được tốt, bia ngắm bồi luyện, Lý Tuân. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút, tự mình sáng chế, chưa sử dụng kiếm chiêu uy lực như thế nào, nhìn xem có phải là thật hay không đến đại đạo tiêu giao. Tự tại vô địch, đại đạo tiêu giao kiếm, tên như ý nghĩa, cũng là lấy từ thiên thư đệ nhất quyển tổng cương trong một câu, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đại đạo tiêu giao tự tại, tiêu giao mà không trạch hướng thiên địa vũ trụ, là một ván bên ngoài chi dã nhân, bộ kiếm pháp kia, còn như kỳ danh, tiêu diêu tự tại, không nhận bất luận cái gì thường quy tính địa pháp làm theo ước thúc, mà chính là tùy tâm sở dục, hữu chiêu đã hữu chiêu, vô chiêu đã vô chiêu. Khắp nơi mà phát, tùy ý mà động, kiếm theo người động, người phụ kiếm rời, cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, không phân khác biệt, vĩnh hằng duy nhất, có thể tùy ý xuất thủ, tùy ý bỏ chạy, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ vô địch. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm sử dụng cũng là đại đạo tiêu giao trong kiếm nhân kiếm hợp nhất. Quỷ thần đền tội chi đại sát chiêu, ý cũng là mượn Lý Tuân luyện một chút chính mình kiếm pháp. Đương nhiên, nếu như Lý Tuân thực sự bởi vì một kiếm này mà treo, như vậy hắn cũng không để ý thi triển giấu giếm kế sách, đem Lý Tuân cái chết hướng địa phương khác đẩy, tỉ như giá họa cho hợp hoan nhóm, ngư nhân tộc, vạn độc môn, chính mình không đếm xỉa đến. Nhượng phần hương cốc cùng những này dã nhân, sắc quỷ qua liều mạng đi. Hừ, phản chính mình đã ở chung quanh bố trí tầng tầng cấm chế, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn trộm đến bên trong chuyện gì phát sinh. Trừ phi là giống quỷ vương, đạo huyền, vân dịch lam, dạng này đồ cổ biến thái cấp bậc tồn tại. Bất quá, Trương Tiểu Phàm dám khẳng định, cái này ba tên lão gia hỏa khẳng định danh nghĩa là đang bế quan tiềm tu, kỳ thực đều ở trong lòng suy nghĩ như thế nào đem môn phái phát dương quang đại, như thế nào vượt trên môn phái khác, như thế nào làm thiên hạ thánh giáo hoặc là chính đạo đầu lĩnh loại hình sự tình. Dù sao, thần châu đại địa bên trên, tu chân môn phái tuy nhiên nhiều vô số kể, các phái thiên tài đệ tử, mạnh mẽ trưởng môn cũng là nhiều như nhiều không đếm xuể, khó mà tính toán, lại tại có khảo chứng mấy ngàn năm ở giữa đều không có phàm nhân tu luyện tới cực chỗ, triệt để đột phá nhục thể phàm thai, thối luyện thể nội linh hồn huyết mạch, tránh thoát thiên giới lôi phạt lôi kiếp, bạch nhật phi thăng, thoát ly phàm giới, tiến vào trong truyền thuyết tiên giới, trở thành tiên nhân trong một viên, cùng thiên địa vô cùng đồng thọ, cùng nhật nguyệt tề tướng tranh nhau phát sáng, suốt đời tải mênh mông thời không, vô tận vũ trụ, đạp biến quá khứ hiện tại vị lai, xoẹt, phệ hồn tiên kiếm hóa thành một thanh xanh hào quang màu đỏ lập lòe tranh nhau phát sáng ánh kiếm. Giao găm, cùng Trương Tiểu Phàm hợp hai làm một, thứ phá thương khung, cắt chém khí lưu, trong nháy mắt, liền vọt tới Lý Tuân trước mặt, hướng hắn lồng ngực, không chút nào dừng lại địa thứ đi qua. Kiếm như lưu tinh, nhanh như điện chớp, Điện quang thạch hỏa, Lý Tuân Căn liền không có nháy một chút con mắt, liền thấy một thanh màu đỏ xanh ánh kiếm, lôi cuốn lấy đâm xuyên khắp nơi, động phá hư không, dập tắt hỏa diễm uy thế, hướng về chính mình lồng ngực, thẳng tắp đâm vào, lại muốn đem chính mình ở trước mặt ám sát. À, thời khắc nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc, Lý Tuân phấn khởi toàn thân pháp lực, bỗng nhiên thúc động trong tay sớm đã vận sức chờ phát động thuần dương ngọc xích. Nghênh đón, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.